Từ Hokage bắt đầu, chương 111, Sera và Sara, góc truyện audio.com, tại Lâu Lan phía dưới lòng đất, đây là nơi Long Mạch được cất giữ. Lúc này đây một đạo quang trụ đột nhiên xuất hiện, mười mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Chúng ta về rồi, hắn nói, đây là thời đại của Honey sao, nhưng chúng ta đang ở đâu vậy? Nhìn xung quanh Isdet nói. Chúng ta hiện tại đang ở Lâu Lan, nơi này là Lâu Lan dưới lòng đất. Trước kia khi ta đến thế giới của ngươi cũng là từ đây. Hắn hướng chúng nữ giải thích, nghe vậy những người khác hiếu kỳ nhìn xung quanh. Bỗng lúc này một âm thanh truyền đến. Rosen đại nhân, nhìn về phía âm thanh truyền đến chỉ thấy một cái tóc đỏ tiểu loli kinh ngạc nhìn hắn. Sara, ngươi đến không ai khác chính là Sara. Sara là Lâu Lan nữ vương Sera nữ nhi. Sara là do Sera dùng long mạch chakra tạo ra. Chính vì là do dùng long mạch chakra tạo ra nên Sara có thể điều khiển được long mạch. Khi hắn vừa mới tới đây, thì Mukade đã từ tương lai đến đây được 2 năm đang bắt đầu phát triển kế hoạch chinh phục nhẫn giới. Nhưng không may hắn bị Sera phát hiện. Mukade đang định giết Sera để nàng không cản trở kế hoạch của hắn. Thì lại xui xẻo đụng phải hắn vừa đến Lâu Lan. Kết quả thì Mukade bị Rosen tiện tay tiêu diệt. Do Mukade vừa mới tới Lâu Lan không lâu. Hơn nữa long mạch chakra vẫn chưa bị hắn sử dụng nên không giống nguyên tắc có được siêu ảnh thực lực nên Rosen liền rất dễ dàng đem hắn giải quyết. Cũng nhờ việc này mà hắn mới biết được Mukade là từ một thế giới song song khác tới. Những điều này là Rosen đã từ ký ức của Mukade biết được. Sau vụ đó tiểu loli Sara này liền có hảo cảm với hắn, hai người quan hệ rất tốt. Rosen đại nhân ngươi trở về rồi. Sara mừng rỡ chạy đến ôm lấy Rosen. Ta về rồi. Hắn vuốt ve mái tóc của nàng nói. Được rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài rồi hẵng tiếp tục nói chuyện. Nơi đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Hắn nói, Sara gật đầu, sau đó Sara liền dẫn Rosen đám người đi về cung điện của mình. Trên đường Rosen cũng đem chúng nữ giới thiệu cho Sara. Sau khi đi vào cung điện hắn liền thấy Sera đang ngồi trên vương tọa. Nhìn thấy Rosen, Sera gương mặt hiện lên vui sướng nhưng rất nhanh liền che giấu. Đối với Rosen nàng có thể nói vừa yêu vừa hận hỗn tạp. Nàng còn nhớ rất rõ chính người nam nhân này là người đã cứu nàng thoát khỏi việc bị Mukade giết chết. Và cũng chính người nam nhân này là người đã cưỡng ép chiếm lấy thân thể nàng. Rosen cứu nàng nên nàng đối với hắn có hảo cảm, nhưng khi hắn cưỡng ép chiếm lấy nàng thân thể thì nàng đối với hắn chán ghét. Tệ hơn nữa là con gái nàng Sara lại có tình cảm với Rosen mới phiền chứ. Rosen không thể không cảm thán Hokage thế giới trẻ con trưởng thành sớm. Mới có hơn 10 tuổi đã biết yêu. Sara là do Sera dùng long mạch để sinh ra nên Sera cũng không có cùng ai kết hôn. Khi biết được điều này hắn khá kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một lát hắn cũng cảm thấy rất hợp lý. Trong anime không có nhắc đến cha của Sara là ai, hơn nữa nếu không phải là dùng long mạch để sinh ra thì không thể nào điều khiển long mạch được. Còn về việc Rosen cưỡng ép chiếm lấy Sara đó là do ham muốn của hắn mà thôi. Sera là một mỹ nữ mà Rosen lại là một tên biến thái nên hắn muốn thử hương vị mẫu nữ hoa cảm giác. Hơn nữa quan hệ của hai người diễn ra rất bí mật nên Sara không thể nào biết. Còn về Sera thì vừa có cảm giác tội lỗi cùng kích thích. Nhưng nàng cũng không thể phản kháng hắn được. Nàng mặc dù có thể điều khiển long mạch nhưng cũng chỉ là một nữ nhân chân yêu tay mềm mà thôi nên không thể là Rosen đối thủ. Cứ theo thời gian trôi qua Sera bất chi bất giác bắt đầu thích thú với việc này. Cũng không còn phản kháng Rosen nữa mà bắt đầu phối hợp với hắn, hai người cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Mặc dù như vậy Sera vẫn còn có chút chán ghét hắn, dù sao Rosen là người cưỡng ép lấy đi lần đầu của nàng. Nghĩ đến đây nàng nhìn qua đang vui vẻ quấn lấy Rosen Sara. Thân là một người mẹ lại cùng con gái mình người yêu phát sinh quan hệ. Cảm giác tội lỗi xông lên đầu khiến nàng không biết phải làm sao đối mặt với Sarah. Nếu sau này Sarah phát hiện, nàng thật sự không dám nhìn mặt con gái nàng nữa. Chào Sarah, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe nói. Hắn cười nhìn Sarah nói. Ta vẫn khỏe, cảm ơn ngươi quan tâm. Sarah không được tự nhiên nói. Rosen đại nhân, ngươi có còn đi nữa không? Sarah không muốn phải rời xa ngài. Sarah u buồn nói, nhìn vẻ mặt buồn phiền Sarah hắn cười nói. Ngươi yên tâm đi Sarah. Ta mặc dù phải quay lại Konoha nhưng ta bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại đây. Thật không? Sarah hỏi, hắn gật đầu, sau đó hắn lại nói. Nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ ở lại đây mấy ngày để bồi tiếp ngươi. Vậy thì quá tốt, Sarah vui mừng nói, một bên nhìn một màn này Sarah thở dài. Cách chương.